Ý nghĩ kỳ quái, chương 3, góc truyện audio.com. Trường thiên hot này bây giờ cũng kết thúc. Ngô Sùng Hoa đối cuộc sống càng ngày càng hài lòng. Mỗi ngày ở Võng Biên công tác, thời gian nhàn dư cũng viết một chút tiểu phiên ngoại không đến nơi đến chốn rồi đăng lên. Tận lực bồi tiếp xuống bếp, cuộc sống ở chung rất mỹ mãn. Bất quá còn có một đống lớn bình luận ở dưới kêu than gào góc. Nhóm độc giả ồn ào nhắn lại phải có phiên ngoại ngọt ngào. Trước không nghĩ qua ở Weibo nói sẽ có thịt, cũng bị độc giả tiệt đồ mỗi ngày post lên kêu gào. Đâu có thịt đâu, da mặt có thể so với thành tường, tác giả đại nhân tự nhiên sẽ không để ý tới. Bất quá hiện tại có một việc thực hao tổn tâm trí. Vấn đề xảy ra trước mặt, cá nhân trí. Ở kết thúc trước đáp nhận lời nhiều độc giả nói sẽ làm bìa chuyện cho mọi người làm kỷ niệm. Tuy rằng kết cục thực be, nhưng độc giả đều tự phát, ấn tượng tốt chờ tác giả kiểm tra ấn thư. Tác giả đại nhân không thể không đem chuyện này đi kiện làm cho chuyện tình phức tạp gây lo lắng. Trước đã muốn ra mấy bản cá nhân, Ngô Sùng Hoa tự nhiên ngựa quen đường cũ. Các phương diện khác cũng không có vấn đề gì. Nhưng từ trước vẫn hợp tác với sáp họa gia, không có cách nào khác để bìa mặt tranh minh họa thiết kế in từ từ. Lại tìm không thấy tay vẽ tranh thích hợp, vì thế chỉ có thể đặt trước. Bên kia Lục Phi Phi ở Weibo nhìn đến thích, tác giả đại đại nói gác lại chuyện cá nhân, làm từ trung phấn. Tuy rằng chính mình ở trên Weibo mắng thiệt nhiều thứ với Thông Tiểu Hoa là cha mặt dày be. Nhưng hết thảy cũng không có thể ngăn cản hắn đối với Áng Văn nhiệt tình yêu thương. Lập tức gửi tin mao toại tự đề cử mình, ta thực thích thiên văn này, nguyện y miễn phí bìa mặt tranh minh họa, in từ từ đều có thể làm, thêm QQ, 88XXXXXXX. Lục Phi Phi thầm nghĩ, này vẫn là ta lần đầu tiên như vậy ăn nói khép nép. Nếu người ta không phản ánh lại, ta đây. Cũng, không có biện pháp đi TT, tuy rằng trong lòng nghĩ như thế, nhưng lại nhịn không được khẩn trương nhìn chằm chằm QQ đợi tin tức từ hệ thống. Buổi tối là thời điểm Ngô Sùng Hoa hoàn thành nhất thiên canh tân nhiệm vụ. Thói quen check lại Weibo, ở phần dưới thấy được tin nhắn của Lục Phi Phi, ma xui quỷ khiến, cũng cảm thấy tưởng nhập Phi Phi này ID có chút. Ngô Sùng Hoa click vào Weibo Lục Phi Phi. Tuy rằng đại đô này hàng ngày không ít phun tào Weibo, nhưng các loại đam mỹ ngắn, tiểu hoàng, tranh châm biếm, cùng nhân cách hóa cũng không ít, nhìn bức tranh phong cảm thấy đối chính mình rất hứng thú. Cảm thấy có thể thử một lần, liền bỏ thêm QQ cho tưởng nhập Phi Phi, bên này tưởng nhập Phi Phi mong tin nhắn sẽ gửi lại. Chờ a, một bên uể oải nghĩ Thông Tiểu Hoa không thích phong cách của ta hoặc là lười đáp lại ta. Một bên an ủi tác giả chỉ chưa có thấy thôi. Không ngừng thì thầm nói linh tinh. Tốt xấu ta cũng bán hỏa không hỏa tinh bột hồng. Không bằng làm một cái bìa tranh đi. Đây là xuất phát từ tác phẩm yêu thích. Miễn phí bìa tranh a, hắn đã hoàn toàn buông tha cho hy vọng. Kiêu kiêu khụ khụ hai hạ. Chào bạn tốt, nhĩ hảo, ta là Thông Tiểu Hoa. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lục Phi Phi ngửa mặt lên trời cười to. Lập tức gõ, Thông Tiểu Hoa, ta nhất định phải cho ngươi sửa kết cục. Lục Phi Phi đùng đùng hoạt động xuống tay. Khẩn cấp gõ, Lục nhĩ hảo ta. ... ta không dám nói tt. Ngô nhĩ hảo, về vấn đề bìa tranh. Đợi hai người khấu khấu thương lượng xong thì đã là rạng sáng 2 giờ. Lục Phi Phi rất không chịu thua kém thành công. Khuyên bảo tác giả sửa kết cục. Bất quá hắn làm không được. Một quyển sách đã cho ra kết cục thì tác giả là vô luận như thế nào cũng không tùy ý sửa. Cho nên cũng chỉ là nói mà thôi. Bất quá làm cho hắn vui vẻ chính là nói động. Thông Tiểu Hoa viết thêm vài cái phiên ngoại. Vẫn có thịt, nhất thời có cảm giác thật thành tựu, mà bên này, cùng sáp họa ra thương lượng về bìa tranh, trao đổi sơ lược về cá nhân trí cần một ít màu. Ngô Sùng Hoa cũng thật cao hứng có thể cùng một vị không tồi hợp tác. Ưng Thuận vốn muốn chuẩn bị viết một ít thịt văn, tuy rằng người ta không biết nhưng vẫn viết thôi, nhưng trong lòng cảm thấy có điểm băn khoăn, không thể lấy tất cả độc giả được. Thù lao báo đáp lại sáp họa ra đi. Vì thế, Ngô Sùng Hoa cùng Tưởng Nhập Phi Phi nói chuyện, tặng một quyển tự tay viết có ký tên cho hắn, là một chút tâm ý nho nhỏ. Mở Weibo ra, chú ý Tưởng Nhập Phi Phi, thuận tay phát ra một tin trên Weibo. Vấn đề cá nhân chí đã được giải quyết. Đa tạ, Tưởng Nhập Phi Phi, hợp tác vui vẻ, hơn nửa đêm rất nhiều bé lũ bình luận. Gào khóc ngao, nhất định mua, cầu đào trong bảo khố. Cầu thông phiến, ta yêu nhất sáp họa ra. Ta yêu nhất khi tác gia hợp tác. Kích động muốn chết, thật tốt quá. Lục Phi Phi lập tức viết Weibo. Phát, hợp tác vui vẻ, hôn nhóm, cá nhân chí có thịt văn Nga. Bên này bình luận cũng lập tức điên cuồng. Khẩn cấp nghĩ liền, thịt, Phi Phi đại đại là người tốt. Quả quyết khen ngợi, nhất định mua, so với ngũ bách vạn hoàn. Lục Phi Phi còn kích động vào lúc ban đêm. Thức đêm liền đem bản nháp bìa tranh ra. Sáng sớm hôm sau, thức đêm mắt thành con thỏ. Lục Phi Phi mỏi mệt ngáp đi ra cửa phòng. Đem chính mình vứt ở sofa. Hữu khí vô lực cùng Ngô Sùng Hoa nói. Ta, đói, chết. Ngô Sùng Hoa tối hôm qua bởi vì giải quyết xong vấn đề cá nhân trí. Ngủ vô cùng an ổn. Hơn nữa sáng sớm đã dậy. Ra cửa mua sữa đậu nành bánh quẩy. Ngô Sùng Hoa nhìn hắn ngay cả mí mắt không mở ra được. Nghĩ cười, nói, uy, đều khốn thành cái dạng này còn đói à, nhanh tỉnh tỉnh. Ăn một chút lót dạ cho bổ cái mắt đi. Lục Phi Phi vỗ sofa, than thở, ha ha ha ha ha ha, đêm qua ta vẽ một túc bức tranh à, buổi sáng mới nhớ đến. Kháo, ban ngày vẽ tranh cũng không cấp bách à, nói xong lệch qua sofa. Chầm chập nửa ngủ nửa tỉnh ăn xong bữa sáng, giống con gà chác a, bên ngủ, bên ăn, bộ dáng làm Ngô Sùng Hoa cười đùa, nhìn Lục Phi Phi ăn no cũng tương đương đang ngủ, đẩy đẩy hắn, nhỏ giọng nói, uy, tỉnh tỉnh, ngươi quay về phòng ngủ đi, ở phòng khách ngủ hội cảm lạnh, đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Lục Phi Phi trở thân mình, giống đuổi ruồi bọ chụp tay Ngô Sùng Hoa, đừng ầm ĩ. Thời tiết cũng chuyển lạnh, mặc áo như vậy nằm ở sofa, mặc kệ khẳng định hội cảm mạo, nhìn một người lớn như vậy thật sự là khiêng bất động. Đành phải yên lặng thở dài một tiếng, uy, ta không phải cố ý muốn vào phòng ngươi, ta mượn cái chăn đi ra mà thôi à, đóng cánh cửa. Ngô Sùng Hoa trực tiếp đi vào, lúc cầm chăn liền thấy máy tính Lục Phi Phi còn sáng. Lòng hiếu kỳ tác quái. Ngô Sùng Hoa ma xui quỷ khiến tiêu sái đi tới. Đây là chính ngươi không tắt máy tính. Màn hình lớn như vậy. Ta không phải cố ý muốn xem à uy. Này, này không phải tiểu thuyết của ta. Với sáp họa ra sao? Tối hôm qua trên QQ trao đổi. Thời điểm Tưởng Nhập Phi Phi cũng nói cho hắn đại khái bìa bức tranh thành bộ dáng gì nữa. Hai người nói chuyện phi thường thông thuận. Rất nhiều phương diện không hẹn mà cùng đạt thành nhất trí ý kiến. Vì thế Ngô Sùng Hoa nhìn đến màu, trong nháy mắt lập tức nhấp vào diễn viên. Đây là diễn viên trong tưởng tượng hắn a. Nếu nói Lục Phi Phi chính là vừa vặn vẽ một người như vậy giả sử cùng tiểu thuyết diễn viên giống nhau như đúc về màu. Màu này XXX ba chữ cũng rất rõ ràng không thể phủ nhận và kết luận. XXX chính là tên quyển sách của diễn viên, chẳng lẽ Lục Phi Phi chính là Tưởng Nhập Phi Phi, Phi, Phi, kháo, thế giới này thật nhỏ bé. Ngô Sùng Hoa tâm tình phức tạp cầm chăn trở lại phòng khách. Nhẹ nhàng đáp cho hắn, đứng ở một bên nhìn còn không biết thân phận chính mình đã muốn bại lộ. Chính diện, mùi hương Lục Phi Phi yên lặng thở ra. Cách chương.